Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, mua mua mua, đang tiến hành anime chế tác nghiệp dư thời gian trong, Từ Duệ cũng không có nhàn rỗi, ngoại trừ quan sát cái khác anime đến tiến hành phân tích lấy đề cao mình trình độ. Từ Duệ cũng mật thiết quan tâm ngành nghề động thái, trung tuần tháng 11. Ninh Giang đã kinh biến đến mức cực kỳ lạnh giá. Rất nhiều người vây lên khăn quàng cổ. Ninh Giang Đại học Ngô Đồng Đại Đạo đã tràn đầy lá rụng, quét sạch lại bao trùm một tầng. Ninh Giang Nội Thành, tin tức sản nghiệp viên một tràng 6 tầng nhà lớn lầu 3. Ninh Giang Sơn Diệp Nhạc Điện Tử Dụng Cụ Công Ty trách nhiệm hữu hạn tọa lạc với này. Nhưng công ty này trên thực tế đã kề bên đóng cửa. Sơn Diệp Nhạc Điện Tử Dụng Cụ Công Ty chủ yếu kinh doanh chính là các loại điện tử nhạc khí, bao quát đàn điện tử, guitar điện các loại, ở huy hoàng nhất thời kỳ, thậm chí còn có dưới cờ rock and roll ban nhạc, nhưng này chút đã là năm xưa vinh quang. Ở một lần trọng đại đầu tư sau khi thất bại, Sơn Diệp Điện Tử Tài Chính dây xích xuất hiện to lớn chỗ hổng. Không thể không tách ra nghiệp vụ dây, thậm chí bán ra bản thân sản phẩm dây đến mưu cầu sinh tồn. Nhưng mà điều này cũng dẫn đến phản ứng dây chuyền. Cuối cùng, Sơn Diệp Điện Tử chỉ còn dư lại hạt nhân một ít nhạc điện tử nghiệp vụ, tuyên bố phá sản thanh toán thông cáo. Mặc dù nói qua mấy lần, nhưng ta vẫn là nghĩ xác nhận một ít. Từ Duyệt tiên sinh, ngài thật muốn mua này một khối nghiệp vụ sao? Sơn Diệp Điện Tử cuối cùng một đời tổng giám đốc Sơn Nam cầm lấy bút máy, nhìn thu mua trên hợp đồng văn tự, xác nhận nói: đúng, Sơn tiên sinh. Từ Duệ không chút do dự mà đáp. Cứ việc nói như vậy có chút không quá thích hợp, nhưng này một khối nghiệp vụ vừa là tâm huyết của ta, cũng là ta hối hận nhất đồ vật. Năm đó ta cũng là bởi vì quá mức tự tin, quyết định nghiên cứu phát minh này một cái sản phẩm dây. Đồng thời mù quáng lạc quan, mới dẫn đến công ty xuất hiện vấn đề như vậy, bại rơi mất ông nội ta lưu lại sản nghiệp. Sơn Nam thở dài nói, Sơn Diệp Điện Tử ở thời kỳ mạnh mẽ nhất, tổng giám đốc Sơn Nam nảy sinh ý nghĩ bất chợt, quyết định phát triển một hạng hoàn toàn mới nghiệp vụ. Vậy thì là điện tử tiếng người. Ở đàn điện tử các loại nhạc khí bên trong, trên thực tế đã sớm thu nhận hơn người âm thanh làm đệm nhạc. Nhưng Sơn Nam kỳ vọng hoàn toàn không chỉ như thế. Hắn muốn chế tạo ra một cái nhạc khí, cái này nhạc khí thu nhận nhân loại âm thanh, sang các tác giả có thể không chỉ dùng đến ôn tồn đệm nhạc, mà đã có thể thích làm gì thì làm điện nhường nhạc khí tiến hành biểu diễn. Sơn Nam linh cảm đến từ chính một bộ anime, bên trong giả lập ca sĩ khiến tuổi trẻ hắn say mê. Hắn giấc mơ có một ngày có thể chế ra đồng dạng điện tử ca sĩ, như vậy ca sĩ không sẽ già yếu, không có si căng đan, có thể điều động hết thảy loại hình ca khúc. Cái kia chính là hắn tha thiết ước mơ nhạc điện tử mục tiêu cuối cùng. Chỉ tiếc điện tử tiếng người cần thiết kỹ thuật lực rất cao. Sơn Nam kỹ thuật bộ ngành không có cách nào hoàn toàn bỗng dưng chế tạo ra hơn một biến âm sắc. Mà thu nhận tiếng người làm âm nguyên cũng không phải Sơn Nam muốn. Hắn cho rằng như vậy vẫn là sẽ đem chân nhân cùng âm thanh liên hệ tới. Kết quả, bọn họ chế tác được âm thanh hợp thành động cơ tuy rằng có thể phát ra âm thanh, nhưng liền giống như máy móc. Hoàn toàn không có tình cảm cùng chập trùng. Cứ việc kỹ thuật có thể để cho âm thanh này sản sinh biến hóa, nhưng cần thiết bước đi cực kỳ rườm rà, chớ nói chi là nhường âm thanh này hát. Sơn Nam đến vào lúc này đã rơi vào khủng hoảng tài chính. Cuối cùng, hắn cũng không có thí nghiệm phương pháp của hắn liền phá sản. Cái này nghiệp vụ vừa bắt đầu cũng không có người hỏi thăm. Đại gia cảm thấy Sơn Nam đây là ý nghĩ kỳ lạ. Máy móc âm thanh là bất luận làm sao cũng không cách nào vượt qua nhân loại. Vì lẽ đó, một hạng sản phẩm dây bị các mỗi cái nhà chia cắt đồng thời. Điện tử tiếng người cùng âm thanh hợp thành động cơ nhưng căn bản không ai muốn. Mãi đến tận Từ Duệ xuất hiện, hắn mới bắt đầu là đến thu mua Sơn Diệp điện tử âm nhạc phòng làm việc. Căn cứ Từ Duệ từng nói, Huyễn Điện Anime sắp thành lập chính mình âm hưởng bộ ngành. Vì lẽ đó chuẩn bị đến Sơn Diệp nhặt kiếm lợi, mà ở trao đổi quá trình bên trong, Từ Duệ bất ngờ biết được điện tử tiếng người sản phẩm. Hắn khởi điểm không quá cảm thấy hứng thú, nhưng sau đó đại khái là mang theo cải trắng giá không cần thì phí tâm thái. Quyết định cùng thu mua này một khối cùng liên quan độc quyền. Đối với Sơn Nam tới nói, này cũng không xá, lại rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, Từ Duệ lấy 50 vạn giá cả thu mua một gian hoàn chỉnh âm nhạc phòng làm việc thiết bị. Liên đới Sơn Diệp điện tử tiếng người nghiệp vụ dây cùng âm thanh hợp thành động cơ. Hầu như bằng tự nhiên kiếm được một cái sản phẩm dây. Này cọc thu mua án lặng yên không một tiếng động, thậm chí liền ngay cả nghiệp giới tin tức, đều chỉ ở tin ngắn vị trí nói ra ngăn ngắn một câu nói mà thôi. Đương nhiên, Sơn Nam cảm thấy Từ Duệ là mang theo kiếm lợi tâm thái, tiện thể, mua lại điện tử tiếng người. Có thể Từ Duệ trên thực tế mới bắt đầu chính là hướng về phía này một hạng nghiệp vụ mà đến. Thành lập âm hưởng bộ ngành không giả. Dù sao hiện tại Huyễn Điện Anime vẫn là cần ủy thác truyền thông công phòng tiến hành âm hưởng liên. Quan chế tác, Từ Duệ trung quy phải thành lập thuộc về mình âm hưởng bộ ngành. Nhưng chọn mua dụng cụ trên thực tế hoàn toàn không cần thiết tìm Sơn Diệp. Từ Duệ chính là ở trên tin tức nhìn thấy Sơn Diệp bởi vì điện tử tiếng người thất bại mà phá sản. Đưa tin, mới đi liên hệ công ty này tổng giám đốc Sơn Nam. Bởi vậy, Từ Duệ không thể biểu hiện lộ rõ, bằng không dễ dàng gây nên Sơn Nam hoài nghi, dẫn đến hắn lâm thời nâng giá hoặc là cảm thấy được điện tử tiếng người giá trị thực sự. Vì lẽ đó, Từ Duệ vừa bắt đầu lấy thu mua dụng cụ làm tên liên hệ Sơn Diệp điện tử. Sau đó, không cẩn thận, biết được điện tử tiếng người nghiệp vụ dây. Mang theo, kiếm lợi, tâm thái đóng gói thu mua cái trò này. Tuy rằng trong lòng đối với Sơn Nam có chút xin lỗi. Nhưng Từ Duệ dù sao không phải phú đến nước mỡ cường hào. Hiện tại kinh phí có chút căng thẳng thời điểm. Có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Mang theo Sơn Diệp điện tử thiết bị, Từ Duệ trở lại Huyễn Điện Anime sát vách sơ âm video võng lầu 4. Nơi này hiện nay còn chưa sử dụng, hắn quyết định đem này một khối mở rộng thành Huyễn Điện Anime âm hưởng phòng làm việc cùng sơ âm. Video võng dưới cờ nhạc điện tử công ty, điện tử tiếng người sau lưng độ khả thi tuy rằng ở thế giới này đã bị tạm thời bóp chết. Nhưng Từ Duệ nhưng là chứng kiến qua trên địa cầu thịnh hành. Hắn cho rằng chọn dùng chân nhân lấy mẫu là tất yếu. Đồng thời, cũng không thể như Sơn Nam ban đầu tưởng tượng như vậy. Nhường một thanh âm điều động hết thảy từ khúc. Bởi vậy, một loại âm nguyên năng đủ xứng đôi ca khúc loại hình cùng tiết tấu cũng có hạn chế. Do đó khiến người sử dụng điều chế trở nên càng thêm đơn giản. Chỉ có điều, hắn tạm thời vẫn không có nghĩ kỹ nên nhường ai tới chịu trách nhiệm cái thứ nhất điện tử tiếng. Người âm nguyên, hơn nữa, hiện nay Huyễn Điện xác thực không thừa bao nhiêu tài chính xin vào tư. Chỉ có thể chờ đợi chờ. Puella Magi Madoka Magica, đĩa CD quyển thứ nhất đem bán. Puella Magi Madoka Magica, phát ra đến thứ 7 tập. Các nhân vật chính từ từ cảm thấy được Mao Sozo chân tướng. Khán giả đối với đến tiếp sau nội dung vở kịch chờ mong cảm giác cũng nước lên thì thuyền lên. Đào đào trên mạng, Puella Magi Madoka Magica, quyển thứ nhất đĩa CD dự định lượng đã vượt qua 3 vạn. Lấy không tới 2.000 phần ưu thế ở phát ra một cái hen Jesu sau đối với sói cùng mèo. Hoàn thành nghịch chuyển, đoạt được dự bán bảng đầu bảng. Đĩa CD sẽ ở trung tuần tháng 12. cũng chính là đại khái thứ 10 tập phát ra hậu tiến buôn bán nhỏ bán. Đây là Từ Duệ cố ý lựa chọn thời gian điểm, vừa lúc ở nội dung vở kịch sao sao bộ phận, có thể hấp dẫn khán giả mua. Như vậy đến tháng 1, hơn nữa nhận thầu điểm điểm cải biên anime kinh phí, Từ Duệ liền có thể có một số lớn vốn lưu động. Ở chế tác anime đồng thời, tiến hành nghiệp vụ mở rộng công tác. Hiện nay, thu nhận tiến vào đĩa CD trước mấy tập vẽ tranh đính chính công tác cũng đang sốt sắng tiến hành. Rất điển cũng đã chế tác xong xuôi, gắng đạt tới sẽ không nhảy phiếu. Từ Duệ vừa làm tốt sơ âm video võng tầng thứ 4 quy hoạch công tác. Lưu Tuyết Nham liền đi lên lầu 4, vẻ mặt có chút lo lắng. Từ tổng, ta chỗ này có chuyện cần tìm ngươi thương lượng một chút. Hả? Chuyện gì? Từ Duệ cảm thấy có chút kỳ quái. Sơ âm video võng hiện tại Nhật hoạt đạt đến 80 vạn. Trong đó 9 phần 10 đều là trả tiền người sử dụng. Có thể nói phát triển tương đối khá. Bình thường Lưu Tuyết Nham cũng không có việc lớn gì tìm hắn. Nhưng bây giờ nhìn trên mặt hắn vẻ mặt, thật giống tình huống có chút nghiêm trọng. Là như vậy, âm nhạc khô có cái tác giả. Đã hơn nửa tháng không có truyền lên video, hậu trường cũng không có đăng ký ghi chép. Nguyên bản ta cho rằng là bởi vì hiện thực bận rộn hoặc là bị cái khác trang web đào đi. Nhưng ngày hôm nay, người tác giả này dùng QQ phát ra một cái tin tức cho ta. Từ Duệ nhìn về phía Lưu Tuyết Nham Di. Động, mặt trên chỉ có một cái nhắn lại ghi chép. Vị Lai, xin mời cứu cứu ta. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ